Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, chương 493, người dạy ta làm sự tình a. Y học trung tâm. So, đang cần bác sĩ. Vậy cứ thế quyết định. Mongery bác sĩ trêu chọc một câu về sau, tâm tình tốt một chút, cười nói, được rồi, bị nói thành bình hoa Adam, đè xuống trong lòng nhổ nước bọt. Gật đầu cười nói, chủ nhiệm nói hiện tại tất cả mọi người nghe sếp bác sĩ ngươi điều động. Chúng ta tự nhiên đều là người của ngươi. Mongery bác sĩ nụ cười trì trệ, nhìn thật sâu một cái Adam, gật đầu rời đi. Nàng làm sao có thể nghe không ra Adam trong lời nói mịt mờ phản kích. Nhưng Adam nói cũng đúng sự thật. Hiện tại là ngoại khoa chủ nhiệm lên tiếng. Lại là như thế hiếm thấy ca bệnh. Nàng mới có thể điều động tất cả mọi người. Về sau nhưng liền không có đãi ngộ này. Trên thực tế, vừa rồi nàng cùng trượng phu của nàng, khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm, cùng với khoa tim mạch chủ nhiệm bước bác sĩ câu thông thời điểm, liền đã gặp hai người trào phúng cùng nhổ nước bọt. Một cái nói, đương nhiên không có vấn đề, bởi vì ta không cần chủ trì một cái khoa ngoại thần kinh bộ môn công tác. Một cái nói, đúng đấy, hiển nhiên chúng ta bộ môn đều muốn nghe theo sắp xếp của ngươi. Hạch Tâm liền một câu, ngươi dạy ta làm sự tình a. Đừng nói sếp phu phụ lẫn nhau địa vị bình đẳng, tình cảm vết rách rất sâu. Liền thân phận địa vị hoàn toàn không bình đẳng. Nhưng ở vào tình yêu cuồng nhiệt thời hạn, bước bác sĩ cùng Christina cũng giống như vậy. Trước đó không lâu, bọn họ cuối cùng đi ra bệnh viện, đường đường chính chính hẹn hò một lần. Nhưng theo Christina về sau miêu tả, chàng diện kia một trận xấu hổ đến bạo. Hai người yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trái xem phải xem, ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc một chút, lập tức liền rời đi. Rất giống Adam kiếp trước ra mắt lúc lẫn nhau đều chướng mắt nhưng lại không thể không cùng nhau. Chờ bữa ăn ăn xong bữa cơm kia đồng dạng. Chọn món ăn lúc, bớt bác sĩ muốn vì Christina điểm tôm hùm. Như thế cùng rượu đỏ càng xứng. Nhưng Christina trực tiếp cự tuyệt. Tự mình điểm một phần bò bít tết. Người ăn thịt đỏ. Bớt bác sĩ lúc ấy liền ngẩn người. Người không ăn. Christina trả lời một câu, biết rõ bớt bác sĩ phản đối ăn thịt đỏ, nhưng vẫn là nhân nhượng một cái ý tứ đều không có. Nếu mà sau đó không phải ngồi bên cạnh khách nhân đột nhiên bệnh phát, hai người bọn hắn nháy mắt hóa thân bác sĩ, để bớt bác sĩ một lần nữa nhìn thấy hắn thích bác sĩ kia Christina. Đoán chừng chút tình cảm này tại chỗ liền sẽ kết thúc. Theo vậy thì đó có thể thấy được. Một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa, tại nàng không cần chuyện học tập bên trên, đối với người khác muốn dạy nàng làm việc, là bực nào kháng cự. Mongery bác sĩ bị Adam một câu bị đâm trúng uy hiếp. Nàng hiện tại liền thiếu một cái nàng có thể dạy làm việc giúp đỡ. Ai, không có bản lĩnh nàng chướng mắt, có bản lĩnh lại đều có tính tình. Adam hiển nhiên là không có hy vọng. Còn là thật tốt bồi dưỡng có chút thiên phú cũng có chút tỳ khí lít đi. Phòng bệnh VIP, bởi vì có khả năng một pháo nổ vang y học trung tâm khoa nhi tên tuổi. Bệnh viện cho Lucy Bean phu nhân đãi ngộ tốt nhất. Sao ngươi lại tới đây? Lít thấy Adam tới. Hiếu kỳ nói. Sếp bác sĩ để ta cũng tham dự vào. Adam giải thích một câu. Nha, Lít cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là Adam là dự bị nhân viên. Cười cho nằm ở nơi đó Lucy Bean phu nhân giới thiệu nói. Đây là Duncan bác sĩ. Chúng ta y học trung tâm lợi hại nhất bác sĩ tập sự. Hiển nhiên sếp bác sĩ vì để cho ngươi càng thêm thuận lợi sinh con. Phí sức tâm tư. Ngươi tốt, Lucy Bean phu nhân. Ngươi tốt, Duncan bác sĩ. Lucy Bean phu nhân nhìn xem Adam. Cười rất vui vẻ. Sếp bác sĩ thật sự là có lòng. Xem ra lựa chọn của ta là chính xác. Adam cẩn thận kiểm tra một chút các hạng số liệu. Hơi nhíu mày, tự mình cho Lucy Bean phu nhân làm lên sóng siêu âm kiểm tra. Làm sao vậy? Nhìn chằm chằm vào Adam nhìn Lucy Bean phu nhân. Lập tức khẩn trương lên. Ngươi phát hiện cái gì? Lít kinh ngạc không thôi. Gọi một cái sếp bác sĩ. Adam một bên nhìn xem sóng siêu âm hình ảnh. Một bên nói với Lít. Hai cái sếp bác sĩ đều gọi một cái. Nơi này cần hội chẩn một cái. Đúng, con có bớt bác sĩ. Được, Lít rất muốn đuổi theo hỏi. Nhưng bị Adam nhìn thoáng qua. Còn là lựa chọn tin tưởng. Đi gọi người. Có phải hay không hài tử xảy ra vấn đề? Lusaybin phu nhân run giọng nói. Ân, Adam cũng có chút đau đầu. Phụ nữ mang thai tâm tình ổn định là rất trọng yếu. Đặc biệt nàng còn mang thai dạng này năm bào thai. Nhưng hắn xác thực phát hiện vấn đề không nhỏ. Tự nhiên cũng không thể nói không có việc gì. Thế là, hắn chỉ có thể hết sức an ủi. Bất quá cũng đều là có thể giải quyết. Ngươi đừng quá mức lo lắng. Đến cùng làm sao vậy? Lusaybin phu nhân không còn có tâm tình thưởng thức Adam thịnh thế mỹ nhan. Cũng không có tỉnh táo đối đãi lý trí. Hoảng sợ hỏi tới. Ở giữa cái thứ ba hài tử. Adam bất đắc dĩ. Chỉ có thể cân nhắc lời nói. Lucy. Lusaybin phu nhân gọi ra còn không có xuất thế tên của hài tử. Đúng. Lucy. Adam cân nhắc chậm rãi nói ra. Nàng có não phù thủng triệu chứng. Đây là một loại dịch não tùy tại trong đại não tụ tập bệnh. Quá độ dịch não tùy tụ tập sẽ dẫn đến hài nhi não bộ áp lực lên cao. Có thể sẽ tạo thành đại não tổn thương. Bất quá chúng ta phát hiện ra sớm. Có thể cấp tốc điều trị. Chỉ cần không có bệnh biến chứng. Nàng liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Tốc độ nói tận khả năng chậm. Vì sếp bác sĩ bọn họ đến tranh thủ thời gian. Không có đại não tổn thương. Lusaybin phu nhân hỏi tới. Không có đại não tổn thương. Adam gật đầu. Làm sao chữa liệu? Lusaybin phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi chi tiết. Cái này muốn sếp bác sĩ sau khi đến. Mới có thể cho ra cụ thể phương án trị liệu. Adam rất thủ quy củ. Nha! Lusaybin phu nhân nhìn qua rất nhiều bác sĩ. Đối trong bệnh viện một chút nhiều quy củ thiếu nên cũng biết. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó liền lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Còn nữa không? Tại sao phải tìm cái này bớt bác sĩ? Bớt bác sĩ là bệnh viện chúng ta khoa tim mạch chủ nhiệm. Adam nhức đầu không thôi. Cũng may, lúc này sếp bác sĩ bọn họ đã chạy đến. Tình huống như thế nào? Sếp bác sĩ, các ngươi nhìn. Adam nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần một người đối mặt sẽ gặp trọng đại đả kích phụ nữ mang thai. Chỉ vào sóng siêu âm kiểm tra đo lường hình ảnh nói. Cái thứ ba thai nhi bắt đầu hiện ra não phù thủng triệu chứng. Bên trái cái thứ hai thai nhi thất trái trưởng thành không hoàn toàn. Bên phải cái thứ hai thai nhi cơ quan nội tạng khí quan nhô ra bên ngoài cơ thể. Ha ha ha, Lusaybin phu nhân nghe đến đó. Đột nhiên cười, ta năm đứa bé ba cái đều có vấn đề. Ha ha ha, nói tới chỗ này. Bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Đừng kích động. Hai cái sếp bác sĩ nhìn chằm chằm có chút mơ hồ hình ảnh cẩn thận quan sát đến. Adam chỉ có thể an ủi. Đây đều là có thể tiến hành phẫu thuật điều trị. Một hồi lâu, hai cái sếp bác sĩ mới tại Adam nhiều lần nhắc nhở bên dưới. Chú ý tới mơ hồ hình ảnh bên trong cái kia nhỏ bé đến cực điểm triệu chứng. Kỳ thật tiếp qua một hai ngày, kiểm tra cặn kẽ phía dưới. Những bệnh trạng này bọn họ cũng là có thể phát hiện. Nhưng bây giờ loại tình huống này, bị Adam điểm ra, tự nhiên cảm giác lại là rung động lại là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vẫn là nhận đồng Adam chẩn bệnh, bắt đầu toàn lực trấn an sắp điên rồi phụ nữ mang thai. Rất lâu, Lusaybin phu nhân mới bình tĩnh trở lại, trong mắt mang nước mắt tiếp thu nàng ba cái nữ nhi đều có vấn đề. Nhưng đều là có thể trị kết quả. Adam nhưng trong lòng thở dài không thôi. Bởi vì ở trong mắt nàng, hắn thấy được vô tận hối hận. Adam biết rõ phía trước không chỉ một bác sĩ giống Lít như thế khuyên qua nàng. Để nàng từ bỏ trong đó hai cái. Cho cái khác ba cái tốt hơn trưởng thành không gian. Liền trượng phu nàng cũng cho là như vậy. Là nàng kiên trì một cái cũng không thể thiếu. Bây giờ cục diện này. Nàng ngoại trừ chính mình, nghĩ trách người khác đều không có mượn cớ. Đối với một cái mẫu thân đến nói, đây là cỡ nào tra tấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?